chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3404, chương 3315, một quyền. Chí Tôn chết, phốc phốc, từng đóa huyết hoa phun ra ngoài. Nam tử tóc vàng đầu rung động cúi đầu, Song Đồng không thể tin nhìn lấy chính mình ngực vết thương. Hắn lui lại mấy bước, lấy tay theo miệng vết thương xoa phía dưới một chút huyết dịch. Ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông, sắc mặt trắng bệch lảo đảo lui lại mấy bước. Cấp S dị nhân thể chất cường đại, không chút nào kém cỏi hơn Chí Tôn thánh thể. Cái này đạo thương miệng tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ rồi lệnh hắn trọng thương. Hắn thủy chung không hiểu, chính mình tường đất thì liền đạn pháo đều có thể ngăn trở, nhưng vì cái gì tại Vương Đại Đông trên tay thì ào ào đậu hũ giống nhau yếu ớt. Hắn không thể tin được, còn lại 11 người cũng không thể tin được. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, kinh ngạc nhìn lấy nam tử tóc vàng này, nói, ngươi có thể tiếp ta một đạo kiếm khí không chết, cũng đủ rồi tự ngạo. Phốc, nam tử tóc vàng đồng tử đột nhiên co lại, thình lình phun ra một ngụm máu, kém chút tức chết. Hắn xung quanh 11 cái dị người thần sắc khác nhau, nhưng mỗi người đều đối Vương Đại Đông bọn người ôm lấy địch ý, cùng tiến lên. Bọn họ chỉ có 4 người, một người da đen, hai con người nổ bắn ra khiếp người hàn mang, cả người hắn hình dáng như một đầu đại tinh tinh, hai tay dài quá gối, khí tức quanh người rộng rãi giống như mặt trời đồng dạng hừng hực. Hắn vừa dứt lời, cả người nhảy lên một cái, hai tay ôm quyền, cả người giống như lưu tinh trụy chỗ, tha duệ thật dài lưu quang, một cái thái sơn áp đỉnh hướng Vương Đại Đông vị trí đập tới. Khí thế to lớn, đẩy ra không khí trực tiếp biến thành trận gió mãnh liệt áp hướng khắp nơi. Vương Đại Đông bọn người quần áo bay phất phới, chung quanh thân thể càng là nhấc lên một tầng khí lãng. Màu đen bụi mù cuồn cuộn, giống như dòng nước lũ hướng 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới. Không tốt, Huyền Vũ mặt bị cỗ này cương phong thổi tới biến hình. Cái này dị nhân một quyền này hắn đều không có lòng tin chống đỡ, nhưng hắn vẫn là không chút do dự tiến lên, bị một chương tinh tế như xanh nhạt tay ngọc ngăn trở. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông, phát hiện Vương Đại Đông mây trôi nước chảy, giống như không thèm để ý đồng dạng. Hắn chấn động trong lòng, trong lòng có một loại hoang đường suy nghĩ tránh qua. Hắn có thể đón lấy, không chỉ có là hắn, Chu Tước cùng Bạch Hổ cũng đồng dạng không thể tin được. Chết đi, người da đen nhe răng cười, ánh mắt giống như có lẽ đã trông thấy phía dưới cái này da vàng hắc nhãn mắt người phương Đông bị chính mình nện thành bánh thịt bộ dáng. Vương Đại Đông đẩy ra Huyền Vũ, cánh cung như rồng, phát ra lạch cạch thanh âm. Hắn hạ bàn giống như lão thụ bàn căn, toàn thân huyết mạch lan lộn, trong miệng phun ra một miệng cương khí, đem cứng rắn như sắt nham thạch cứng đánh cho nứt. Hắn cái này người huyết khí như rồng, muốn nói người da đen kia khí huyết tràn đầy giống như mặt trời, cái kia Vương Đại Đông khí huyết liền giống với 10 cái đại nhật hoành không, chỉ là hạt gạo cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Không biết tại sao, Chu Tước bọn người thấy thế, mí mắt nhảy một cái, Bạch Hổ trong lòng càng là nhảy ra một câu nói kia. Uống, Vương Đại Đông nặng quát một tiếng, một cỗ khí xoáy theo dưới chân hắn bạo phát đi ra. Răng rác, dưới chân hắn nứt ra từng đạo vết nứt. Cái kia luồng khí xoáy tự phía dưới mà trên tay, toàn bộ tụ tập tại hắn nhất quyền phía trên. Một cỗ cương mãnh bá đạo khí thế theo cái kia trên nắm tay bạo phát đi ra, cũng phải mọi người không thở nổi. Đại khủng bố, đại hoảng sợ tại trong lòng mọi người lan tràn ra. Không, hắc trong lòng người cuồng loạn, đôi mắt trừng lớn, một bộ tiến địa ngục bộ dáng. nhưng giờ phút này đã không có con đường cũ. Vương Đại Đông nhất quyền đánh ra, cùng người da đen quyền đầu va chạm, bành, không trung tuôn ra một đoàn diễm lệ huyết sắc khói lửa. Cái này giống như đại tinh tinh đồng dạng dị nhân tại Vương Đại Đông nhất quyền phía dưới bạo thành. Một đoàn xương máu, người da đen này thực lực có thể so với phía Đông Chí Tôn cao cấp. Nhất quyền, Chí Tôn chết, Huyền Vũ ưng ực phun trào cổ họng. Khát khô nói một câu, Bạch Hổ bội phục sát đất, đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả mình giờ phút này tâm tình. Chu Tước Hạnh trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, dường như ngày đầu tiên nhận biết Vương Đại Đông đồng dạng. Bọn họ mới biết được Lâm Thiên vì cái gì tìm kiếm nghĩ cách đem Vương Đại Đông hố tới. Nguyên lai, đây mới thực sự là cường giả. Nàng thầm nghĩ, trong lòng có không hiểu thất lạc, có vẻ như Vương Đại Đông có lão bà tới. Hô Vương Đại Đông phun ra một ngụm trọc khí, dưới chân núi lửa nham rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bị hắn một hơi nứt toác ra, hình thành một cái 70-80 mét to lớn hố sâu. Tất cả mọi người đều đồng tử đột nhiên co lại, đồng loạt lùi lại mấy bước. Ngay lúc này, theo trong núi lửa truyền đến một tiếng giống to. Cái này ngọn núi chấn động mãnh liệt lên. Miệng núi lửa càng là có hỏa quang phun trào. Không tốt, núi lửa muốn bạo phát. Có người kinh hoàng nói ra. Trốn, tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ào ào làm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà. Muốn đi, Vương Đại Đông đôi mắt quét về phía bọn họ. Thần ma kiếm vực đột nhiên lôi ra, 11 cái dị nhân chỉ cảm giác mình trên thân bị từng cái gông xiềng trói buộc. Hai chân tựa như dẫn thủy lợi đồng dạng, bọn họ quay đầu kinh khủng nhìn lấy Vương Đại Đông. Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn sống, núi lửa bạo phát, các ngươi một cái cũng trốn không? Cái này không cần các ngươi quan tâm. Vương Đại Đông lạnh như băng nói ra. Bật hơi thành cương, cầm kiếm chém về phía một người. Tại thần ma kiếm vực bên trong, Vương Đại Đông là thiên, là thần, là chúa tể. Chết, Vương Đại Đông phun ra một chữ. Nói sao làm vậy, một cái biến bị sắc bén kiếm khí chạm phía dưới sọ. Trong nháy mắt ở giữa, giết một người, cái này cũng chưa hết. Vương Đại Đông giơ tay năm ngón tay có người ưng chảo đồng dạng. Mỗi cái đầu ngón tay đều phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. Ngàn vạn kiếm khí tung hoành, 10 cái dị nhân đều vẫn lạc. Vương Đại Đông triệt tiêu thần ma kiếm vực, cái trán toát ra đổ mồ hôi, cả người thở hồng hộc, thể lực gần như tiêu hao hầu như không còn. Thật tình không biết Chu Tước ba người đã bị tình cảnh này dọa đến trợn mắt hốc mồm. Kiếm vực, bọn họ chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể kiến thức được đến. Tại mặt pháp thời đại, quen kiếm lấy không biết 10 triệu, kiếm đạo thông huyền lấy không hơn 100 người số lượng, có thể ngộ kiếm vực người càng là phượng mao lân giác tồn tại. Mà bây giờ, bọn họ vậy mà nhìn thấy một cái sống sờ sờ thiên tài. Tuổi tác bất quá 20 mấy tuổi, còn chưa tới trung niên thì kiếm đạo thông huyền càng là lĩnh ngộ càng cao tầng thứ kiếm vực. Bực này thiên kiêu so với năm đó Niếp Như Yêu cũng có hơn chứ không kém. Trong lúc nhất thời, ba người cạnh tranh tướng hổ thẹn xuống tới, cảm giác 20 mấy năm qua đều sống đến cẩu thân phía trên. Bọn họ cũng tự khoe là thiên chi con cưng. Nhưng giờ phút này cùng Vương Đại Đông so ra, liền giống với chỉ là hạt gạo tại hạo nguyệt cùng hư không. Căn bản không thể so sánh, bọn họ ngây người rất lâu, cũng không có phát hiện Vương Đại Đông trạng thái. Lúc này, một tiếng giống to theo phía sau bọn họ vang lên, bọn họ nhìn lại, cái kia vốn là đã chạy trốn liệt hỏa cự tích lại chạy về đến. Trong miệng ngậm lấy mấy khối màu đen toái phiến, Vương Đại Đông hổ khu chấn động run lên, trong miệng ngậm lấy một khối ngó sen khối, quay đầu nhìn lấy trong miệng nó đồ vật, Pandora hộp ma toái phiến. Vương Đại Đông mừng rỡ, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng lúc này, mặt đất lần nữa lắc lư, một tiếng to lớn tiếng vang lồi ra, miệng núi lửa nồng đậm bụi núi lửa cuồn cuộn hướng vào mây trời. Ngay sau đó là hỏa hồng chùm sáng phóng lên tận trời. Vương Đại Đông mặt lập tức thì kéo xuống, Chu Tước bọn người cũng không tốt đến ở đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.